Chương 23, giảm sỡ. Buổi tối, Tiểu Chính Thái hai mắt rưng rưng nhìn Hứa Tiên và Bạch Tú Trinh trở về phòng, quấn quýt đi theo sau phía Tiểu Thanh để Tiểu Thanh chuẩn bị phòng cho nó. Mà bên này Hứa Tiên đi theo phía sau Bạch Tú Trinh trở về phòng của mình. Nằm trên giường, Hứa Tiên làm sao cũng không ngủ nổi, lật người, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ của Bạch Tú Trinh, trong lòng muôn phàn suy nghĩ. Bạch Tú Trinh hình như đã ngủ rồi. Hứa Tiên nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn, trong lòng một mảnh bình yên. Hình như mình càng lúc càng có thói quen có hắn ở bên người. Chống cằm nhìn hàng lông mi thực dài của Bạch Tú Trinh, trên mặt Hứa Tiên hiện lên nụ cười nhạt nhạt. Đúng lúc đó, Bạch Tú Trinh bỗng nhiên mở mắt, làm cho Hứa Tiên hoảng hốt ngây người. Bạch Tú Trinh quay đầu nhìn nàng. Làm sao thế? Không có gì, không có gì. Hứa Tiên cười ngượng ngùng dì dịch vào trong. Vậy thì ngủ đi. Bạch Tú Trinh nhàn nhạt nói xong, hai mắt lạnh nhắm nghiền. Hứa Tiên nhìn Bạch Tú Trinh không nói gì, bỗng nhiên không biết là dũ khí từ đâu tới sắp lại gần, bẹt một cái hôn lên mặt Bạch Tú Trinh, lẩm bẩm nói: Tiểu Bạch này, hôm nay cảm ơn huynh. Nói xong câu này, nàng lại xoay người nằm xuống đơ ra. Làm xong hết thảy, tim Hứa Tiên đập vô cùng mau, nàng cũng không biết mình làm sao, tự nhiên lại hôn Bạch Tú Trinh một cái. Một lúc lâu thấy phía sau không động tĩnh gì, tâm là vốn treo ngược lên của Hứa Tiên thả lòng xuống phần nào, nhưng đáy lòng lại có chút thất vọng, là làm sao đây? Đào lúc Hứa Tiên suy nghĩ lung tung, một cánh tay đưa qua túm lấy bả vai của nàng, đem nàng xoay người lại. Sàm sỡ ta xong, có muốn ngủ ư? Đối diện đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Bạch Tú Trinh, lại nghe được lời này, Hứa Tiên hoàn toàn á khẩu. Sàm sỡ à? Cái gì gọi là sàm sỡ hắn chứ? Tiểu Bạch, huynh muốn làm gì? Hứa Tiên chợt phát hiện Bạch Tú Trinh từ lúc nào đã mò mò lật người lên phía trên nàng, khiến cho nàng hoảng hốt không thôi. Đương nhiên là sàm sỡ lại. Bạch Tú Trinh nghiêm trang trả lời, nói xong liền cúi đầu lên hôn môi Hứa Tiên. Sau một khắc, trước mặt Hứa Tiên là gương mặt tuấn tú phóng đại của Bạch Tú Trinh, trên môi là cảm giác ấm áp. Tim giờ khắc này cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hứa Tiên nhắm mắt lại, môi Tiểu Bạch thực ấm áp, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần Bạch Tú Trinh vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng Hứa Tiên trượt đi vào. Hứa Tiên hô nhỏ một tiếng muốn vươn tay để Bạch Tú Trinh, bởi vì nàng phát hiện cả người mình bắt đầu dần dần nóng lên. Đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ. Bạch Tú Trinh lại túm tay nàng, 10 ngón tay đan xen, đem hai tay nàng đặt trên gối. Hứa Tiên cảm thấy mặt mình rất nóng, rất nóng. Bạch Tú Trinh cuối cùng dừng lại, hắn khẽ nhích người nhìn gương mặt vô cùng đỏ của Hứa Tiên phía dưới, đột nhiên nở nụ cười. Hứa Tiên nhìn Bạch Tú Trinh cười trong nháy mắt thất thần. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nụ cười của hắn lại hớp hồn như thế, làm cho người ta không rời mắt được như vậy. Hứa Tiên lẩm bẩm nói: Huynh cười lên thật đẹp mắt đấy. Nàng quả nhiên là ngốc mà. Bạch Tú Trinh có chút bất đắc dĩ, lại cúi đầu hôn nhẹ trán Hứa Tiên, sau đó ôn nhu hôn mắt nàng, môi nàng, cằm nàng, rồi đến cổ. Tiểu Bạch. Hứa Tiên run run thấp giọng hôn lên, cảm giác được đôi môi dịu dàng kia của Bạch Tú Trinh, nàng thấy mình sắp bị hòa tan rồi. Huynh nặng quá, xuống đi. Nàng muốn ở phía trên ư? Không, không thèm. Vậy nàng ở phía dưới thì được rồi. Nhưng tại sao cởi y phục của ta? Có người mặc y phục động phòng ư? Này, lớn hơn một chút. Tiểu Bạch huynh tên khốn kiếp này. Động phòng không được nói những lời sát phong cảnh. Rõ ràng là huynh đau quá. Một lát sẽ hết đau thôi. Phòng an tĩnh lại như trong không khí ngập tràn cỗ mùi hương mập mờ ái muội. Mệt quá, ngủ thôi. Làm gì thế, đừng mà. Tiểu Bạch à, đừng. Thực sự không được, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, huynh là tên khốn kiếp. Ta nói không được cơ mà. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên cố sức mở mắt, cả người giống như là bị bóp nát, quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Bạch Tú Trinh, trong đó có vẻ thỏa mãn cùng ôn nhu. Hứa Tiên tức giận xoay người, chẳng nhẽ thực sự do tính xà, vốn phóng túng à? Tối hôm qua giúp cô mấy lần chứ, là bây giờ nàng đau lưng thế này. Tức giận ư? Bạch Tú Trinh vươn tay đem Hứa Tiên ôm trong ngực. Hứa Tiên hừ mũi, lại khiến phía sau cười khẽ không thôi. Là lỗi của ta. Trong lòng Bạch Tú Trinh có chút áy náy. Tối hôm qua hắn không khống chế được, hơn nữa đây là lần đầu tiên của Hứa Tiên. Hứa Tiên nghe lời này trong lòng thư thái một chút, xoay người, đối mặt với Bạch Tú Trinh. Nàng đến bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được, chuyện tối hôm qua xảy ra tự nhiên như thế. Chậm rãi vươn tay sờ lên mặt Bạch Tú Trinh, cằm yết hầu, Hứa Tiên bỗng cười. Tiểu Bạch à? Ừ? Ta thích huynh, rất thích. Ta biết. Không cho, không để ý tới ta. Hứa Tiên rất nhẹ, giọng rất nhẹ. Bạch Tú Trinh cũng ử nhẹ, nhưng lại có kiên định và chân thành. Tại Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng xoa bụng Hứa Tiên. Hứa Tiên vội vàng đưa tay bắt được tay hắn. Làm gì thế Tiểu Bạch? Nàng không muốn nữa đâu chứ? Không cần căng thẳng đâu. Bạch Tố Trinh cười nhẹ nhàng đè tay lên bụng Hứa Tiên. Sau một khắc, Hứa Tiên cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ tay Bạch Tố Trinh truyền vào, sau đó đi vào trong bụng, eo, có nơi đó, đau nhức từ từ biến mất. Buổi sáng lúc ăn cơm, Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh một chút lại nhìn Hứa Tiên, cảm thấy giữa hai người có cái gì đấy thay đổi. Nhìn rốt cuộc là thay đổi cái gì nhỉ? Vân Trúc thì mở to mắt nhìn Hứa Tiên, nó cũng cảm thấy Hứa Tiên có chút không giống với ngày hôm qua, hình như là quyến rũ hơn à? Ăn cơm xong, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi ra cửa. Tiểu Thanh nhìn bóng lưng hai người đang muốn nói gì đấy thì không trung bay tới một câu nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh. Giám sát con cua kia tu luyện. Tiểu Thanh nhún vai, một tay xốc cổ áo Tiểu Chính Thái lên, nhe răng cười với nó, bảo đi vào rồi đóng cửa lại. Hứa Tiên vẫn như cũ ở Hòa Nhân Đường khám bệnh, còn Bạch Tố Trinh thì lại niệm khẩu quyết ẩn thân, ngồi ở bên cạnh lật sách đọc. Lúc xế chiều, tri phủ Trần Luân lại tự mình đến Hòa Nhân Đường cảm tạ Hứa Tiên. Cả con đường đều oanh động, tất cả mọi người lấy biết tin ở Hòa Nhân Đường có vị đại phu trẻ tuổi, chỉ dựa vào viên thuốc mình bào chế mà cứu được ba mạng người. Buổi tối, lần này nàng nổi danh rồi đấy. Bạch Tố Trinh là từng trang sách không có ngẩng đầu. Ta tình nguyện đừng nổi danh như thế. Hứa Tiên nhìn một đống lễ vật lớn trên bàn. Ta bây giờ là nam nhân, thánh thủ phụ khoa, người khác sợ là ở sau lưng đều muốn chết cười ta đấy. Hứa Tiên rất là bất đắc dĩ. Vậy khôi phục thân phận là được. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên, lúc này ngữ khí của hắn chân thành. Hứa Tiên ngây ngốc nhưng lại thực tình suy tính đến đề nghị của Bạch Tố Trinh, cảm thấy hình như có thể được. Nhưng mà bên Hứa Kiều Dung kia phải nghĩ được lý do thuyết phục. Thôi, đi ngủ thôi. Bạch Tố Trinh để sách trong tay xuống, nhìn mặt Hứa Tiên không chút đổi, phun ra câu như thế. Huynh... Khóe mắt Hứa Tiên rút rồi lại rút, tay ôm eo mình là làm sao chứ? Khi làm động tác như vậy, xin huynh sắc mặt có thể thay đổi một chút được không? Tắt đèn trèo lên giường, êm ái ngủ. Ngày thứ hai, Hứa Tiên vừa ăn sáng xong, đang đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Thanh không thoải mái đi ra mở cửa. Người thế nào mới sáng sớm? Tiểu Chính Thái bưng bát, thật thà uống sữa đậu nành. Hứa Tiên cười hít mắt hỏi, ngày hôm qua tu luyện thế nào rồi? Để rất cố gắng đấy, tỷ tỷ yên tâm. Tiểu Chính Thái để bát xuống, đầu giờ đấy trả lời. Thế thì tốt. Hứa Tiên gật đầu đưa cho Tiểu Chính Thái một cái bánh quẩy. Tiểu Chính Thái nhận lấy thỏa mãn ăn. Hứa Tiên nhìn bộ dạng ăn đến vui vẻ của Tiểu Chính Thái, tâm tình cũng tốt. Cúi đầu, một cái bánh quẩy gắp vào trong bát của nàng. Theo chiếc đũa nhìn lên, lại thấy bộ dạng như có như không chuyện gì xảy ra của Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên hé miệng cười một tiếng, vùi đầu ăn hết bánh quẩy Bạch Tố Trinh gắp cho nàng. Vừa lúc đấy Tiểu Thanh dẫn người gõ cửa tiến vào. Hứa Tiên vừa nhìn khẽ nhíu mày, bởi vì tiến vào có ba người. Một người là trong quan sai mặc trang phục nha môn, hai người kia thì khác. Hai người đều mặc khôi giáp đơn giản, bên hông treo một thanh đại đao. Trên trần là đôi ủng ngắn màu đen, giữa lông mày có một vẻ kênh kiệu không giống với quan sai bình thường. Quan sai này Hứa Tiên là biết. Chính là người ban đầu phụ trách mọi việc của nàng ở Cô Tô này. Hứa đại phu, thực là ngại quá, mới sáng sớm đã tới cửa quấy rầy. Quan sai có chút ngượng ngùng nói, hai vị này là thị vệ đại ca tới từ kinh thành. Có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi, cho nên... Này, thị vệ ăn mặc bất phàm kia, ánh mắt cũng không có, nhìn quan sai một cái, chỉ đánh giá Hứa Tiên. Hứa Tiên đứng lên lễ phép cười, không có gì đáng ngại, xin hỏi hai vị quan gia, có chuyện gì cần tìm ta? Ngươi chính là Hứa Tiên, Hứa đại phu. Một thị vệ mở miệng, nhìn giọng nói rất khách khí. Ừ. Hứa Tiên gật đầu. Nếu như thế, xin thu thập hành lý, ngày mai liền cùng chúng ta lên kinh đi. Đây là văn thư phái đi. Thị vệ kia từ trong lồng ngực móc ra phong thư, đưa tới trước mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên có chút sững sờ nhưng vẫn nhận lấy, nhưng trong lòng buồn bực, cái này là chuyện quái gì chứ? Tới Cô Tô mọi thứ đều tốt, thế cho nên các nàng cũng quên mất, thật ra nàng vốn là bị lưu đày tới đây. Nhà môn hình như quả thật có tư cách phái nàng đi, chỉ có điều lên kinh à? Đây là chuyện gì chứ? Sáng sớm ngày mai chúng ta tới đón Hứa đại phu, xin Hứa đại phu sắp xếp thời gian cho tốt. Thị vệ khẩu khí mặc dù khách sáo nhưng đánh mắt ánh lên hàm ý không rõ. Không đợi Hứa Tiên trả lời, hai thị vệ cùng lúc cáo từ. Còn lại quan sai kia thì cười chúc mừng Hứa Tiên. Hứa đại phu, ngài bây giờ gặp vận lớn, chúc mừng. Hứa Tiên nghi ngờ, chúc mừng cái gì? Hứa đại phu nhìn văn thư sẽ biết, tại hạ cáo từ trước không quấy rầy Hứa đại phu nữa. Quan sai cười chắp tay cáo lui. Hứa Tiên tiện hắn ra cửa, lúc này trở lại phòng ăn, mở văn thư ra. Quân Nhi à? Hứa Tiên cau mày nhìn văn thư trong tay, hoàn toàn u mê. Chuyện gì nữa đây? Điều nàng lên kinh làm Quân Nhi à? Bạch Tố Trinh mở miệng. Làm sao thế? Ta cũng vậy không biết nữa, kỳ quái quá. Hứa Tiên đem văn thư trong tay đưa cho Bạch Tố Trinh, một mình trầm tư. Làm sao lại điều mình tới kinh thành làm quân y nhở? Chẳng lẽ là nghe danh thánh thủ phụ khoa của mình à? Dẹp đi chứ, bây giờ được mấy ngày đâu. Hơn nữa trong quân doanh đều là nam nhân có được không? Làm sao dính tới chuyện sinh đẻ được? Cái đó và nguyên tắc hoàn toàn không khớp mà. Từ trong nguyên tắc, từ đầu tới cuối đều không thấy xảy ra chuyện này. Hứa Tiên cho mối nghi ngờ nhưng không có cách giải cứu. Mà ở kinh thành kia, trong một tòa nhà xa hoa lộng lẫy, một nam tử hoa phục, âm nhu tuấn mỹ từ bên cửa sổ, giơ cao khóe môi lẳng lặng nhìn cây cối trong viện. Rất nhanh người nọ có thể tới bên cạnh mình, thực là mong đợi. Chương 24, báo ân cái đầu người á. Xem ra phải lên kinh rồi. Hứa Tiên lay động văn thư trong tay, cau mày nói. Lại gấp gáp như thế, ngày mai đã phải khởi hành. À mà không đúng, ngày mai phải xuất phát rồi. Bạch Tố Trinh mở miệng. Ta sẽ đi cùng với nàng. Hứa Tiên cười híp mắt gật đầu, sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Nhưng mà tình hình lúc này không giống như trước kia. Ta có thể bị phái đi quân doanh, xung quanh đều là nam nhân, không thể ở cùng bên ngoài với các người được. Không sao đâu, có ta ở đây mà. Bạch Tố Trinh một câu nhàn nhạt như làm Hứa Tiên vô cùng tín nhiệm. Tiểu Chính Thái nháy mắt. Đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Ngươi dẹp đi. Tiểu Thành dự gáo nước lạnh khi bị nói. Ngươi bây giờ còn chưa tiếp thu được nổi 10 chiêu của ta. Ta sẽ có ngày đánh bại ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Chính Thái hồng lên, hai tay nắm chặt, giờ không cam lòng hướng tiểu huynh đệ tuyên thể. Tiểu Thành nhún vai, khẩu khí không hề gì. Ta đang chờ ngày đó đấy. Tiểu Chính Thái tức giận hừ một tiếng, kỳ quyết trong nháy mắt lại càng đậm. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên lên tiếng. Để cùng con cua lần này không nên đi. Tại sao? Tiểu Thành vừa nghe không buông tha câu hỏi. Kinh thành không giống với những nơi khác. Ngọa hổ Tàng Long có không ít cao nhân ở đấy. Với tu vi của đệ và con cua nhỏ, nếu gặp phải sẽ rất bất lợi. Bạch Tố Trinh hiếm được khi nào nói ra thế này. Những người này chỉ biết trừ yêu mà kệ tất cả những điều khác. Tiểu Thành nghe thế càng thêm nóng nảy. Nhưng đại ca, vậy chỉ có mình huynh đi thôi ư? Nếu quả thực nơi đó nguy hiểm như lời huynh nói, vậy chúng đệ thì càng phải đi. Hứa Tiên cũng không khỏi lo lắng. Kinh thành à, nơi đó là chỗ của đương kim thiên tử, có cao nhân trừ ma, vệ đạo, tuyệt không gì lạ. Tiểu Bạch à, huynh cũng đừng đi, nguy hiểm lắm. Hứa Tiên cao mày phản đối Bạch Tố Trinh đi theo mình. Hơn nữa, còn có một vài điều khiến nàng bất an. Trong nguyên tắc cũng không có chuyện Hứa Tiên bị điều đến kinh thành. Không biết trước tương lai, làm cho nàng có chút nảy sinh sợ hãi. Nàng tuyệt đối không muốn cùng Tiểu Bạch bởi vì nàng mà chịu bất kỳ thương tổn. Bạch Tố Trinh vân đạm phong khinh. Không sao đâu, những người đó ta không thèm để vào mắt. Đại ca, đệ. Tiểu Thành vẻ mặt lo lắng, có định nói gì? Giọng Bạch Tố Trinh quả quyết. Vậy cứ quyết định thế đi. Hứa Tiên cầm văn thư, trong lòng càng lúc càng bất an. Vào buổi sáng, Hứa Tiên đi tới Hòa Nhân Đường, từ biệt phu phụ Tần Lão. Cuối cùng tiền công cũng không nhận, còn mua không ít lễ vật đưa cho hai người. Tần phu nhân không yên tâm nói. Như vậy sao được, lần trước tri phủ đại nhân đưa cho ngươi lễ vật, ngươi đã để lại cho chúng ta không ít, lần này đừng tốn kém nữa. Trưởng quỹ à, phu nhân, ta lần này đi không biết từ bao giờ có thể gặp lại. Hứa Tiên hơi sụt sịt. Cảm ơn hai người đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian này. Sau này hai người nhớ phải bảo trọng đấy. Đứa nhỏ này. Nó được một nửa, nước mắt Tần phu nhân chảy xuống. Tần trưởng quỹ cực kỳ không nỡ. Hứa Tiên này, một mình ngươi cũng phải bảo trọng đấy. Sau khi từ biệt hai người, Hứa Tiên đi trên đường, mua cho Tiểu Chính Thái không ít đồ ăn vặt rồi mới về nhà. Tiểu Chính Thái thấy nhiều đồ ăn ngon như thế lại không hề vui vẻ ra mặt, mà dùng đôi mắt long lanh nhìn Hứa Tiên. Tỷ tỷ ơi, đệ muốn đi cùng tỷ. Hứa Tiên cười cười đưa tay vuốt vuốt đầu nó, đang định nói gì an ủi. Ai ngờ Tiểu Chính Thái nhếch miệng cười nói. Nhưng mà đệ biết, đệ bây giờ vẫn chưa thể bảo vệ tỷ tỷ, cho nên đệ sẽ chăm chỉ tu luyện cùng Tiểu Thanh đại ca, chờ tới khi đệ trở nên cường đại, có thể bảo vệ tỷ tỷ rồi. Lúc ấy tỷ tỷ không được từ chối, không cho đệ đi theo. Hứa Tiên nhìn nụ cười thuần khiết kia của Tiểu Chính Thái trong lòng rung động gật đầu. Được, chúng ta quyết định như vậy đi. Vâng. Tiểu Chính Thái nghe Hứa Tiên nói vậy, mừng rỡ dùng sức gật đầu, vừa ngón út ra. Vậy chúng ta móc tay. Hứa Tiên mỉm cười vừa ngón út, nghiêm túc móc tay đóng dấu của Tiểu Chính Thái. Ngoài cửa đại sảnh, Bạch Tố Trinh tựa lên cửa, lạnh nhạt nhìn màn này, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tiểu Thành liếc mắt nhìn trời, đại ca thực là càng sống lâu càng thụt lùi, ngay cả tiểu hài tử cũng ăn giấm chua. Buổi tối, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nằm trên giường. Hứa Tiên tựa vào trước ngực Bạch Tố Trinh thấp giọng: "Tiểu Bạch này, lần này huynh hay là đừng đi cùng ta thì hơn, trong lòng ta không hiểu sao luôn có dự cảm xấu." "Nàng cho là ta bỏ nàng lại ư?" Bạch Tố Trinh hỏi ngược một câu như vậy. Hứa Tiên trầm mặc, vươn tay ôm thật chặt eo hắn. "Không phải sợ, tất cả đã có ta." Bạch Tố Trinh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng Hứa Tiên. Mặc dù hắn không biết Hứa Tiên rốt cuộc sợ cái gì, nhưng ý niệm kia đóng chặt trong đầu hắn, hắn tuyệt đối không rời xa Hứa Tiên. Đêm nay Hứa Tiên tựa vào ngực Bạch Tố Trinh, an tâm ngủ thiếp đi. Bạch Tố Trinh nhìn gương mặt điềm tĩnh đang ngủ, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, khẽ cúi đầu ôn nhu ấn xuống khuôn mặt nàng một nụ hôn rồi mới ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai thị vệ kia đến thúc giục Hứa Tiên lên đường. Hứa Tiên chia tay Tiểu Thanh và Tiểu Chính Thái, rồi trước ánh mắt lưu luyến không rời của thằng bé, cùng hai thị vệ rời đi. Bạch Tố Trinh không xuất hiện, nhưng nàng biết hắn nhất định đang ở bên cạnh nàng. Dọc đường, hai thị vệ đối với Hứa Tiên vô cùng khách khí. Khách khí khiến cảm giác bất an trong lòng Hứa Tiên càng lúc càng lớn. Ăn ở dọc đường vô cùng tận tâm, phòng trọ luôn là phòng hạng nhất, thức ăn cũng luôn là đồ ngon nhất, toàn bộ hành trình đều thoải mái ngồi xe ngựa. Này làm sao giống kẻ bị đi đày chứ? Nhưng cho dù nàng có nói bóng gió đến thế nào, miệng hai vị thị vệ kia đều kín như bưng, chỉ một mực nói là cấp trên sai bảo, bọn họ chỉ là phụ trách thi hành, những chuyện khác không nói một câu. Cả như vậy Hứa Tiên càng bất an. Cứ mỗi tối Bạch Tố Trinh sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng nàng ngủ. Có Bạch Tố Trinh ở bên, trong lòng bất an của Hứa Tiên thả lỏng ra một chút. Về kinh thành, Hứa Tiên cảm thấy đúng là chốn phồn hoa. Đường lớn, lát đá, đủ cho 4 chiếc xe ngựa đi song song thông hành. Kiến trúc đồ sộ, hai bên đường phố là các cửa hàng rực rỡ muôn màu. Kinh thành làm cho người ta cảm thấy sang trọng, nhưng không mất đi hơi thở trang trọng vốn có. Hứa Tiên vốn tưởng mình sẽ bị trực tiếp đưa tới quân doanh, nhưng khi bị gọi xuống xe, nhìn bức hoành phi của đệ phủ trước mắt, nàng rốt cuộc hiểu được nguyên cớ vì sao đáy lòng cứ mãi bất an không yên. Trên bức hoành phi xa hoa của phủ đệ viết to 3 chữ rồng bay phượng múa, Lương Vương Phủ. Hai bên đại môn là 2 con sư tử bằng đá há to miệng trông rất sống động, nhìn thôi cũng đủ biết phủ đệ này không phải là phủ đệ tầm thường. "Hai vị quan gia, chúng ta đến nơi này làm gì?" Mặc dù trong lòng Hứa Tiên mơ hồ đã có suy đoán, nhưng vẫn là có chút dãy dụa cuối cùng. "Hứa đại phu, mời vào, đây là chỗ làm việc sau này của ngài." Một thị vệ cười dài nói, chẳng qua Hứa Tiên nhìn thấy đáy mắt hắn lóe lên vẻ chế giễu rồi biến mất. Hứa Tiên cau mày, "Ở chỗ này làm việc á? Không phải là bảo ta đi quân doanh làm quân y à?" Tên thị vệ còn lại cười nói, "Quân y đủ người rồi, cho nên sau này ngài đặc biệt chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, một nhà tướng quân đại nhân." "Mời vào đi Hứa đại phu. Nếu như chậm trễ chúng ta bị trách phạt, hy vọng Hứa đại phu thông cảm cho chúng ta." Thị vệ ôm quyền mời Hứa Tiên nhanh chút đi vào, hắn biết người kia đã chờ sốt ruột lắm rồi. Hứa Tiên có chút sợ nhưng vẫn gật đầu đi theo phía sau 2 tên thị vệ. Vào phủ đệ, thị vệ quen đường mang theo nàng rẽ khúc này tới quanh nọ, cuối cùng dừng ở hậu viện. Đoạn đường này già nga khắc họa, đình đài lầu cát đẹp không sao tả xiết. Hứa Tiên cảm thán đây chính là cuộc sống của kẻ có tiền. Phủ đệ này cũng thật quá lời, khiến cho nàng cũng sắp mụ mị. Thị vệ làm tư thế mời, ý bảo Hứa Tiên vào cửa. "Hứa đại phu, mời bên này." Hứa Tiên theo thị vệ kia bước vào sảnh nhỏ, thị vệ cười nói, "Hứa đại phu ở đây đi." Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi. Hứa Tiên đánh giá chung quanh, sảnh nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng bố trí vô cùng tinh xảo, vật phẩm đồ dùng trang trí đều giá trị không rẻ. Trên đất trải một tấm thảm nhung, dẫm lên đi rất thoải mái. Một nhà hoàn cúi đầu đi lên dâng trà, không đợi Hứa Tiên hỏi gì rất nhanh lui xuống. Hứa Tiên sờ cằm nhìn thảm có chút ngẩn người, Lương Vương Phủ, Lương Liên. Những từ này cứ trong đầu nàng bay tới thổi đi. Hứa Tiên đối với người của Lương Vương Phủ vô cùng ác cảm, bởi vì trong nguyên tác chính là Lương Tướng Quốc mời Pháp Hải tới làm hại Hứa Tiên thiếu chút nữa tan nhà diệt người. Nhưng mà phải có điều kiện tiên quyết là Tiểu Thanh cho bảo vật của họ nữa. Lần này mình không có tiệm thuốc, cũng không gia nhập hội Tam Hoàng Tổ Sư, Tiểu Thanh lại không có trộm bảo vật, đã vậy tại sao đối phương còn tìm đến mình? Chẳng lẽ... Hứa Tiên cau mày trong đầu giật mình một cái, nghĩ tới một điều. Vừa lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó giọng nói hình như đã từng nghe qua truyền tới. "Hứa Tiên, ta nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp mặt." Hứa Tiên chợt đứng lên nhìn nam tử âm nhu tuấn mỹ đứng ở cửa kia, chân mày cơ hồ sắp xoắn lại thành một đoàn rồi. quả như là Lương Liên. Những người này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Mơ ước nhan sắc của Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh à? Cho nên lấy việc công làm chuyện tư đưa mình tới đây có phải không? Ngươi tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Lương Liên thấy ánh mắt đầy địch ý của Hứa Tiên, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Hứa Tiên trừng mắt nhìn Lương Liên tức giận nói, ta cảnh cáo ngươi đấy, Tiểu Bạch là thê tử của ta, Tiểu Thanh cũng đã có hôn ước, thân phận ngươi như thế mà vẫn bất chấp muốn đạp thê tử với ta, thiên hạ nhiều mỹ nữ như thế. Lương Liên nghe lời Hứa Tiên nói đầu tiên là sừng sốt, sau đó phá lên cười, cắt đứt lời của Hứa Tiên. Hứa Tiên càng tức giận, ngươi cười cái gì? À nói, ta có chú ý với thê tử của ngươi. Lương Liên vất vả ngưng cười cố sức hỏi. Hứa Tiên hoài nghi nhìn hắn, chẳng nhẽ không đúng? Dĩ nhiên rồi. Lương Liên nghiêm mặt, người mà ta có chú ý chính là ngươi, dĩ nhiên lời này không nói ra được. Thế thì ngươi muốn làm gì? Ngươi tìm ta, điều tra ta, lại lợi dụng việc công điều ta tới đây. Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi, nếu không tại người này, mình và Tiểu Bạch bây giờ đang sống cuộc sống nhàn nhã thoải mái ở Cô Tô, hơn nữa còn chuẩn bị khôi phục thân phận nữa. Báo ân chứ sao? Chỉ mấy chữ này của Lương Liên đủ thành công làm cho Hứa Tiên phát điên. Báo ân, lại là báo ân. Báo ân cái đầu ngươi. Chương 25, đừng, bên ngoài có người. Báo ân à? Hứa Tiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giết ra hai chữ này. Đúng thế, người đã cứu ta, ta đương nhiên muốn báo ân. Lương Liên mỉm cười đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên tức quá, khóe mắt muốn co quắp. Ta đã sớm nói rồi, ta không cần. Như thế sao được? Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng. Lương Liên vẻ mặt nghiêm túc phản bác lời Hứa Tiên. Thực sự không cần, Lương thiếu gia, ta đang ở Cô Tô sống rất tốt, bây giờ bị ngươi điều tới đây. Hứa Tiên run run khóe miệng vô cùng khó chịu. Phải rời xa Tiểu Thanh và Tiểu Chính Thái không nói, khiến nàng phiền lòng nhất chính là hại Tiểu Bạch, cũng phải chạy nhanh tới kinh thành nguy hiểm cùng nàng. Để hết thảy đều là do kẻ trước mắt này tạo nên. Sớm biết như thế, lúc ở hẻm kia, đã lấy viên gạch nện chết hắn cho rồi. Ở cái nơi như Cô Tô đó, có chỗ nào tốt? Nếu ngươi muốn mở tiệm thuốc, ta mở cho ngươi. Đừng nói một tiệm, cho dù 10 tiệm không thành vấn đề. Hơn nữa ta nói rồi, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý bất tận. Lương Liên khiêu mi ngạo nghễ, nếu ngươi muốn vào triều đình làm quan, ta có thể thành toàn cho ngươi. Nhưng mà Lương thiếu gia, ta không có chí lớn như thế, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường khoan khoái thôi. Hứa Tiên cảm thấy nói chuyện cùng Lương Liên này rất là tổn sức, không dễ khai thông chút nào. Một bên giai cấp vô sản, một bên là con nhà đại quan đại phú. Nhưng mà Lương Liên sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình cười nói, ngươi cái gì cũng không muốn, ta làm sao báo ân đây? Vậy ngươi đưa tiền đi. Hứa Tiên nói ra lời này khiến Lương Liên chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào. Nếu 1.000 lượng bạc ngươi thấy không đủ, vậy cho ngươi nhiều thêm một chút là được. Mạng của bổn thiếu gia há có thể dùng bạc để tính toán. Lương Liên hơi chán nản, trong lòng thậm chí có chút tức giận. Tại sao thiếu niên thanh tú trước mặt này cứ luôn bài xích hắn như thế? Chưa từng có ai dùng thái độ như thế với hắn. Kẻ nào thấy hắn, có ai là không định nọt, hận không thể có chút quan hệ với hắn chứ? Còn thiếu niên này, sâu trong mắt đều là chán ghét và đề phòng. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Người có đôi khi là vậy, càng không chiếm được, càng không cam lòng, càng muốn chiếm lấy. Càng bị xem thường thì lại càng muốn được người ta thừa nhận. Thế thì ngươi muốn thế nào? Hứa Tiên cũng nổi giận rồi, nếu không phải bây giờ đang ở Lương Vương phủ, nếu đối phương không phải là con trai Lương Vương gia, mình đã sớm nhắm ngay mặt hắn, cho hắn một đá. Để ta suy nghĩ đã, trong quân doanh đều là một đám nam nhân hôi thối, hơn nữa ăn không ngon, ở không tốt. Mặt Lương Liên hít thành một đường thẳng, khóe mắt lộ tinh quang. Ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Cái gì? Hứa Tiên cau mày, chưa kịp suy nghĩ bật thốt lên. Ý ngươi bảo ta làm tay sai cho ngươi? À không, làm gã sai vặt cho ngươi. Ngươi xác định ngươi đang báo ân đấy à? Cái chiếc tay sai sợ là mình không dám đảm nhiệm nổi. Nhìn chân tay mảnh khảnh thế này, muốn đánh người ư? Còn bị người đánh là tốt lắm rồi. Tay sai? Khuôn mặt tuấn mỹ của Lương Liên sầm xuống. Cái này là ý gì? Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm một câu. Con nhà giàu không phải đều khệnh khạng phe phẩy quạt, có một bầy tay sai đi theo phía sau đùa dỡn con gái nhà lành à? Lưu Liên giờ khóc giờ cười, nhưng ngay sau đó vỗ mạnh lên bàn. Ngươi xem bổn thiếu gia là người hạng nào? Bổn thiếu gia há là kẻ vô tích sự như thế ư? Hứa Tiên nói thầm một câu. Ta nhìn không khác lắm đâu. Ngươi... Lưu Liên vẫn là lần đầu tiên bị xem thường như vậy, tức muốn phát tiết nhưng lại không phát nổi, chỉ có thể oán hận đi chằm chằm Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không yếu thế, cũng chừng lại. Lưu Liên rốt cuộc không nhịn nổi, phì một tiếng bật cười. Cần gì phải cùng Hứa Tiên giận dỗi lúc này chứ? Ở cùng lâu, hắn dĩ nhiên tự hiểu mình là người thế nào. Lời đầu tiên Lương Liên lại khát vọng được người ta chấp nhận như thế. Lương Liên quyết định tiến hành từ từ. Tóm lại, thư điều đã phái xuống. Ngươi bây giờ không có nơi nào để đi đâu, tạm thời ở lại bên cạnh ta. Ta nhất định bảo người chu toàn cho ngươi. Chi tiêu ăn mặc tuyệt đối không làm ngươi thiệt thòi. Nếu muốn báo ơn thì phải có chút thành ý chứ. Chi bằng ngươi đưa ta về lại quê nhà ở Trấn Giang đi. Hứa Tiên thực sự không chấp nhận được cái thái độ báo ân cao cao tại thượng này của Lương Liên. Thế nào mà những kẻ thiếu nhân tình, người ta đều tự xem mình như đại lão gia thế. Lúc đầu là Tiểu Bạch, cái tên Lương Liên tự cao tự đại sao có thể so sánh với Tiểu Bạch nhà mình nhỉ? Thực đúng là hoang tưởng mà. Không được. Lương Liên không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hứa Tiên tức giận, tại sao chứ? Ta nói không được là không được. Đáy mắt Lương Liên hiện lên vẻ đắc ý, bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc một phong thư đưa cho Hứa Tiên. Ngươi đọc trước đi, rồi hãy nói xem đi hay ở. Hứa Tiên do dự nhận lấy thư, vừa nhìn thấy nét viết trên kia, nàng lê giật mình, bởi vì đó là nét bút của Hứa Kiểu Dung. Mở thư ra xem xong, Hứa Tiên liền nổi giận, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như cười như không của Lương Liên, gần xanh trên trán giật giật. Thực là kẻ hèn hạ vô sỉ. Thì ra hắn đã phái người đưa tin cho Hứa Kiểu Dung, nói Hứa Tiên có ơn cứu mạng với hắn, nên hắn để Hứa Tiên đi theo người bên hắn làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi Hứa Tiên. Hứa Kiểu Dung với thư trả lời, bên trên dặn dò Hứa Tiên phải chăm chỉ làm việc cho Lương Vương Phủ, tận tâm với triều đình. Phía cuối lại viết bảo nàng phải cẩn thận, đừng để bị người ta phát hiện thân phận nữ nhi, tự chăm sóc mình cho tốt. Thật ra thì Hứa Kiểu Dung khi nhận được thư rất lo lắng, khủng hoảng, nhưng cũng có chút lo lắng. Hứa Tiên dù sao cũng là nữ nhi, song vừa nghĩ tới Hứa Tiên là ân nhân cứu mạng của một nhân vật như Lương Liếu Gia thì yên lòng hơn một chút. Lương Liên thong thả ung dung nói, Hứa Tiên, ngươi nghĩ cho kỹ nên làm thế nào để ta cũng cảm thấy phù hợp. Báo ơn rồi, ngươi có thể về nhà. Hứa Tiên nhìn Lương Liên có chút vô lại, cảm thấy đầu có chút đau đau. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì chứ? Hiện tại ngươi chắc mệt rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Lương Liên nói rồi quay sang hướng bên ngoài hô lên, người tới mang Hứa công tử đi xuống tắm rửa. Rất nhanh từ ngoài cửa có hai nha hoàn ngoan ngoãn tiến vào, đi tới trước Hứa Tiên cung kính hành lễ. Hứa công tử à, mời. Hứa Tiên bất động trợn trắng mắt nhìn Lương Liên. Lương Liên cũng sừng sững ngồi trên ghế chậm rãi uống trà. Phịch phịch hai tiếng, nha hoàn kia trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hứa Tiên rồi cứ bất động như thế. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tựa như chỉ cần một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Lương Liên nhẹ nhàng nhặt chén trà lên bàn, phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Sau đó hai nha hoàn kia hướng về phía Hứa Tiên liên tục dập đầu, đập xuống không hề nhẹ, từng tiếng bịch bịch vang lên. Được rồi, đứng lên đi, dẫn ta đi tắm rửa. Hứa Tiên bại trận tức giận nhìn Lương Liên, quả nhiên tên Lương Liên này không phải thứ gì tốt, cứ nhìn vẻ sợ hãi của những hạ nhân này đối với hắn là đủ biết thôi. Lương Liên khẽ mỉm cười, các nàng nếu hầu hạ không chu đáo, ngươi cứ nói cho ta biết. Hứa Tiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra cửa. Hai nha hoàn kia vội vàng đi theo, nhưng trong lòng thì vô cùng chấn động. Lần đầu tiên thấy người vô lễ với thiếu gia như vậy, mà trông thiếu gia vẫn tươi cười không hề tức giận. Đợi hai nha hoàn chuẩn bị nước nóng xong, Hứa Tiên bảo các nàng đi ra ngoài, nói tự mình nàng có thể tắm rửa. Nha hoàn cũng không nhiều lời, chuẩn bị y phục xong liền yên lặng lui ra ngoài. Hứa Tiên nằm trong bồn gỗ, nghiêng đầu nghĩ tới chuyện vừa rồi. Tên Lương Liên này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Nói muốn đợi mình nghĩ ra biện pháp báo ơn, khiến hắn cảm thấy thích hợp thì mới được. Đòi tiền thì không cho, đòi về nhà không cho. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy hình như bất kể mình yêu cầu cái gì, đối phương không đáp ứng. Nhưng là rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ? Thời điểm Hứa Tiên đang trầm tư, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng đen. Nàng vừa định hô lên, một bàn tay trắng trèo thon dài vươn ra bịt miệng nàng lại. Là ta đây. Giọng nói trong trèo của Bạch Tố Trinh vang lên. Hứa Tiên vui mừng nhìn người trước mặt. Bạch Tố Trinh buông tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Da nàng bị làn nước nóng làm cho hồng hào, cổ thon dài thoạt nhìn mê người như thế, từ ngực trở xuống chìm trong nước như ẩn như hiện, tỏa ra một lực hấp dẫn không nói nên lời. Hứa Tiên nhìn sắc mặt Bạch Tố Trinh sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn thân thể mình, hô nhỏ một tiếng ngụp xuống nước, chỉ còn lại từ phần mũi trở lên, trợn mắt nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nhìn động tác của nàng bình tĩnh nói, đã sớm thấy, cũng sờ qua rồi. Huynh... Hứa Tiên thực sự vô lực phát ói. Lời nói này vô sỉ với nam tử khuôn mặt tuấn giật phi phàm, xuất trần thoát tục trước mặt thực sự không hề tương xứng, nhưng hắn lại cố tình nói ra tự nhiên như thế. Đào lúc Hứa Tiên á khẩu thì trên trán bỗng cảm thấy ấm áp. Bạch Tố Trinh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Sau một khắc, nàng bị Bạch Tố Trinh lôi ra khỏi bồn gỗ. Hứa Tiên kinh hoàng không thôi, đừng, bên ngoài có người đấy. Các nàng không nghe được đâu. Bạch Tố Trinh mới vừa rồi niệm pháp quyết che đi tiếng động trong phòng. Bạch Tố Trinh bình tĩnh giúp Hứa Tiên lo khô thân thể, đem y phục đưa cho Hứa Tiên mặc vào. Lúc này mới nói, xảy ra chuyện gì rồi? Hả? Hứa Tiên đang quấn vải trắng lên ngực, nghe Bạch Tố Trinh hỏi như thế, có chút nghi ngờ. Huynh mới vừa rồi không ở bên cạnh ta à? Ta nghĩ huynh ở đấy cơ, còn tưởng huynh nghe cuộc đối thoại của ta và Lương Liên. Bạch Tố Trinh trầm mặc thản nhiên nói, ta bị thần giữ cửa ngăn cả một lúc. Cái gì? Hứa Tiên kinh hô, lúc này nhớ tới Lương Vương phủ quả thật không giống với gia đình bình thường. Thần trấn thủ Lương Vương phủ dĩ nhiên là càng không đơn giản như thế. Vì vậy vội vàng sờ soạng khắp người Bạch Tố Trinh. Huynh có bị thương không? Không sao chứ? Môn thần Lương Vương phủ có phải lợi hại lắm à? Bạch Tố Trinh cảm nhận đôi tay không xương mềm mại nhỏ bé kia sờ tới sờ lui trên người mình. Cỗ hỏa khí vất vả kìm nén dưới bụng lại có nhiều chiều hướng tăng vọt. Vội vàng bắt lấy tay Hứa Tiên nhàn nhạt nói, ta không sao đâu, yên tâm. Có chuyện chính là đám môn thần kia. Lời này Bạch Tố Trinh không nói ra miệng. Và cùng lúc đấy ở ngoài cửa Lương Vương phủ, hai vị môn thần mặt mũi xương vẹo nằm dưới đất ôi ôi kêu lên. Hứa Tiên không yên tâm, thật đấy chứ? Nếu không thì thử một chút. Mà Bạch Tố Trinh không biểu cảm gì, song lời này quả thực vô cùng tà khí. Thêm đó ánh mắt lại rơi trên ngực Hứa Tiên không chịu rời đi. Như vậy mà vẫn không biết có ý gì thì quá kỳ quái. Mặt Hứa Tiên đỏ lên vội vàng lắc đầu, đừng đừng, ở chỗ này, đừng ở chỗ này. Bạch Tố Trinh không khỏi bật cười, vừa nhìn nụ cười này, Hứa Tiên thiếu chút nữa ngây người. Nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Trinh ôm chầm lấy Hứa Tiên, ngồi trên ghế, để cho Hứa Tiên ngủ trên đùi mình, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết nữa, cái tên Lương Liên này kỳ quái lắm. Hứa Tiên cũng không hiểu, đem chuyện tình lúc trước toàn bộ nói cho Bạch Tố Trinh. Báo ơn à? Bạch Tố Trinh nhíu mày lạnh lùng phun ra hai chữ. Giọng nói mười phần nguy hiểm kia làm Hứa Tiên sợ run cả người. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Tố Trinh đương nhiên cảm giác người trong lòng run rẩy, cười lạnh một tiếng. Không được giấu giếm, làm sao nàng có ơn cứu hắn? Chương 26, hắn nhìn trúng nàng rồi. Thì chính là... Hứa Tiên lắp bắp đem chuyện xảy ra đêm hội hoa đăng này nói cho Bạch Tố Trinh. Thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh càng ngày càng âm trầm, Hứa Tiên vội vàng bổ sung. Nếu ta sớm biết là hắn, ta tuyệt đối không cứu, thật đấy. Bạch Tố Trinh hừ một tiếng. Cho nên ngày đó trên người nàng có mùi máu tươi. Hứa Tiên yếu ớt thừa nhận. Ừ. Lá gan của nàng lớn thật, chuyện nguy hiểm như thế mà dám làm. Ngữ điệu Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng, nhưng Hứa Tiên cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Ta sai rồi, sau này ta không bao giờ làm thế nữa. Hứa Tiên cảm thấy lúc này mình phải làm Tuấn Kiệt thôi, hơn nữa còn phải là Tuấn Kiệt biết thức thời mới được. Cho nên tỏ thái độ vô cùng ngoan, đưa tay qua ôm cổ Bạch Tố Trinh chân thành nhận lỗi. Bạch Tố Trinh mặt lạnh không nói. Hứa Tiên sáp lại hôn lên mặt Bạch Tố Trinh một cái. Bạch Tố Trinh như cũ không nói gì. Hứa Tiên lại sáp tới hôn tiếp. Bạch Tố Trinh vẫn không nói. Được rồi, Hứa Tiên lần nữa sáp lại gần, chuẩn bị hôn lên mặt Bạch Tố Trinh. Ai ngờ hắn khẽ quay đầu trực tiếp hôn lên môi nàng. Hôn tới khi Hứa Tiên sắp không thở nổi, Bạch Tố Trinh buông tha cho nàng. Bây giờ thời cơ cùng địa điểm không thích hợp, tạm thời bỏ qua cho nàng. Hứa Tiên nháy nháy mắt nhìn Bạch Tố Trinh. Trước kia huynh vẫn luôn tu luyện trên núi à? Tại sao lại biết nhiều chuyện nam nữ thế? Cái vấn đề này Hứa Tiên đã sớm muốn hỏi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời. Thì trên sách có. Hứa Tiên hóa đá, trên sách có à? Vậy ngày thường những sách hắn cặm cụi đọc suốt ngày đêm chính là loại sách này à? Hứa Tiên có chút buồn rầu. Có điều Tiểu Bạch, huynh nói xem rốt cuộc Lương Liên này có ý đồ gì? Bạch Tố Trinh hơi trầm mặc. Hắn đã sớm nhìn ánh mắt Lương Liên kia nhìn Hứa Tiên có chút không bình thường. Đó là ánh mắt có tham muốn chiếm giữ rất mạnh, là ánh mắt dành cho con mồi. Nhưng mà thân phận bây giờ của Hứa Tiên là nam nhân, đồng tính à? Trong đầu Bạch Tố Trinh đột nhiên hiện lên hai chữ này. Về chuyện đồng tính, hắn có từng thấy qua trong sách nói đến, nên hiểu được có ý gì. Lương Liên nghĩ Hứa Tiên là nam tử nên thích nàng. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên có chút buồn cười, thậm chí đáy lòng có loại cảm giác hả hê kỳ lạ. Chuyện này đúng là hoang đường. Độ vẻ ánh mắt tràn đầy nghi vấn của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh do dự, không biết nên nói thế nào với nàng. Đúng lúc đó Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, xa xa truyền tới tiếng bước chân. Có người tới. Bạch Tố Trinh buông Hứa Tiên đứng lên. Này! Hứa Tiên đứng lên rồi kéo góc áo Bạch Tố Trinh. Một mình huynh phải cẩn thận. Chuyện môn thần Bạch Tố Trinh nói lúc nãy là không thể nào không cho qua được. Bạch Tố Trinh gật đầu. Ừ, yên tâm đi. Dứt lời thân ảnh Bạch Tố Trinh biến mất trong phòng. Hứa Tiên sửa sang y phục, lúc này chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài. Nhà hoàng kia thấy Hứa Tiên đi ra vội vàng nghênh đón. Hứa công tử muốn dùng cơm trước hay nghỉ ngơi trước ạ? Một nha hoàn mặt tròn tròn trong đó lên tiếng hỏi. Hứa tiên sờ sờ bụng, ăn cơm trước. Được, nha hoàn đồng ý đi ở phía trước. Hứa công tử mới đi bên này. Mới vừa ra cửa liền thấy Lương Liên đi về phía này. Hứa tiên, đi thôi. Lương Liên đã đổi một thân cẩm phục hoa lệ, bên hông treo một ngọc bội thượng hạng, thoạt nhìn đúng là phong độ ngất trời, thu hút ánh nhìn của người ta. Kỳ thật Lương Liên cũng đang đánh giá Hứa Tiên. Vừa tắm rửa xong nên trên người Hứa Tiên có loại cảm giác tươi mới khó tả. Trên người mặc bộ y phục mán trọn, thoạt nhìn ngoài vẻ thanh mi mục tú có thêm một phần phú quý. Hứa Tiên khó chịu nói, đi đâu cơ, ta đói bụng lắm, ăn cơm trước đã. Lương Liên xoay người, thì dẫn ngươi đi ăn cơm, đi thôi. Hứa Tiên bĩu môi đi theo hắn. Sau đó Lương Liên đưa Hứa Tiên ra cửa lớn vương phủ. Ngoài cửa lớn có một chiếc xe ngựa xa hoa, phía sau xe là hai đội thị vệ mang binh khí. Lương Liên lên xe rồi đưa tay về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên cau mày nhìn tay hắn, trực tiếp đập một phát rồi tự mình bò lên. Lương Liên nhìn hành động của nàng không khỏi buồn cười, tay hơi đau không nói gì nữa. Trong xe ngựa, Hứa Tiên không đếm xỉa tới hắn, nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài. Lương Liên mở miệng, có muốn mua gì, chờ ăn xong rồi đi mua. Hứa Tiên tức giận, không có. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại. Xuống xe, Hứa Tiên nhìn Tử Lâu trước mắt. Phúc Nguyên Lâu, Tử Lâu này rất có khí thế, cao ba tầng. Trước cửa có hai tiểu nhị lanh lợi đang mời chào khách khứa, bảng hiệu màu vàng, dưới ánh mặt trời sáng rực long lanh. Hứa Tiên không nhìn được nghi ngờ, không biết đây có phải là làm bằng vàng thật không nhỉ. Lương thiếu gia, ngài đã tới, mời đi bên này. Tiểu nhị đứng ở cửa, dĩ nhiên giỏi biểu lộ nét mặt. Thấy Lương Liên nhiệt tình chào đón, khẽ cúi người, mang theo vẻ cung kính. Lương Liên không nói gì, trực tiếp cất bước đi vào trong, Hứa Tiên cũng đi theo. Tiểu nhị đưa bọn họ tới một ghế lô an tĩnh ở lầu 3, nhìn động tác thuần thục của tiểu nhị kia. Hứa Tiên biết Lương Liên khẳng định rất thường xuyên đến đây ăn cơm, cũng thường xuyên ngồi ở ghế lô này. Thật là tên bại gia chi tử, Hứa Tiên rất bất bình. Bố trí trong gian ghế lô này không hề dung tục, trái lại trang nhã. Hai bên bình phong vừa vẽ trúc xanh vừa điểm hàn mai. Bên cửa sổ là hai bồn cây xanh biếc. Có điều Hứa Tiên nhận không ra đó là loại cây gì. Một bức tường đều treo một bức tranh. Lương thiếu gia, hôm nay vẫn là những món kia ạ? Tiểu nhị mở miệng hỏi. Lương thiếu gia mỗi lần mặc kệ là ai mang tới đều cũng chỉ gọi những món kia, cho nên hắn chẳng qua chỉ hỏi cho có lệ. Đem toàn bộ các đặc sản mỗi món một phần. Lương Liên khẽ cau mày, ánh mắt nhìn phía tiểu nhị lạnh như băng. Tiểu nhị lập tức tỉnh ngộ, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, dạ dạ. Nói xong lập tức rời khỏi ghế lô. Tiểu nhị thùng thùng chạy xuống lầu, trong lòng kinh hãi cảm thán, xem ra người tới của Lương thiếu gia lần này hẳn là vô lực được sủng ái. Lương thiếu gia thích nam nhân, mọi người ai ai cũng biết, mỗi lần hắn mang theo nam sủng tới dùng cơm đều chọn món ăn mình thích, chưa bao giờ bận tâm tên nam sủng kia thích ăn món gì, nhưng lần này gọi toàn bộ món đặc sản. Hứa Tiên thuận miệng hỏi, từ lâu này có bao nhiêu món đặc sản? Lương Liên lờ đễnh trả lời, không nhớ rõ, có lẽ 20-30 món. Hứa Tiên lại hỏi, về món rẻ nhất bao nhiêu tiền? Có lẽ khoảng mấy chục lượng bạc. Ngữ điệu tùy ý của Lương Liên nhất thời khiến tinh thần căm ghét nhà giàu của Hứa Tiên bắt đầu trỗi dậy. Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm, kẻ có tiền quả nhiên đều là rùa đen. Gì cơ? Lương Liên cho là mình nghe lầm, lập tức hỏi lại. Không có gì đâu. Hứa Tiên gượng cười. Lương Liên cười nhưng không cười nhìn Hứa Tiên, còn Hứa Tiên dùng ánh mắt xem thường không chút nào yếu thế nhìn lại. Dần nhanh đủ các loại món ăn hương vị đầy màu sắc đưa lên, lấy địa vị của Lương Liên, phòng bếp đương nhiên chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Hứa Tiên nhìn món ăn ngon nóng hổi không khỏi chảy nước miếng, cầm đũa không hề khách khí ăn, mặt mày nhăn nhở. Hứa Tiên vừa ăn nhồm nhoàm bình phẩm, cái mùi vị này không tệ, cái này cũng ngon. Lương Liên nhìn Hứa Tiên ăn đến vui vẻ nở nụ cười, nếu như ngươi thích ngày nào cũng có thể như vậy. Xa đọa quá. Hứa Tiên đào cả mắt trắng dã, giọng nói tràn đầy khinh thường. Có ngon hơn nữa, nếu ăn hàng ngày thì cũng sẽ chán thôi. Lương Liên gật gù, cũng đúng. Cầm đũa lên đang chuẩn bị gắp thức ăn cho Hứa Tiên, ai ngờ vừa gắp xong còn chưa kịp thả vào bát Hứa Tiên, bức tranh treo trên tường phía sau rơi xuống, trực tiếp nện vào đầu hắn. Hứa Tiên sửng sốt nhìn tình cảnh trước mắt, không hề phúc hậu cười ra tiếng. Bức tranh kia trực tiếp nện trên đầu Lương Liên, đầu hắn xuyên thủng có bức tranh, khung tranh vây quanh cổ, bộ dáng kia như là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Chuyện gì thế này? Lương Liên để đũa xuống, thẹn quá thành giận lật tung khung ảnh, hướng bên ngoài quát lên, người đâu? Bên ngoài có thị vệ và tiểu nhị canh giữ lập tức chạy vào, thấy khung tranh ném dưới đất cùng sắc mặt xanh đen của Lương Liên, liền biết là không ổn. Phúc Quý Lâu các ngươi trao tranh tốt đấy nhỉ? Lương Liên bắn ra ánh nhìn lên mảnh giấy còn sót trên vai mình, giọng nói âm trầm. Lương thiếu gia, thật không phải, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Tiểu nhị mồ hôi vã ra như mưa, trong lòng vạn phần khẩn trương. Trường hợp này hắn xử lý không nổi, phải đi gọi trưởng quỹ. Hứa Tiên tất nhiên biết do Tiểu Bạch ở trong bóng tối âm thầm giở trò. Mới vừa rồi nhìn bộ dạng chật vật của Lương Liên thực sảng khoái, có điều bây giờ nhìn bộ dáng hoảng sợ của tiểu nhị lại có chút không đành lòng. Hứa Tiên mở miệng khuyên, Lương thiếu gia, bỏ qua đi chứ, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, tiểu nhị ca cũng không muốn phát sinh chuyện như thế. Lương Liên sắc mặt vẫn âm trầm, coi như bỏ qua đi, ăn cơm đã, nguội rồi. Hứa Tiên nhìn tiểu nhị đang run rẩy tiếp tục khuyên, cút xuống. Lương Liên rút cục lên tiếng. Tiểu nhị nghe vậy lập tức lui ra ngoài, sau đó liều mạng lau mồ hôi, quay đầu nhìn cửa ghế lô một chút, trong lòng không thể tin. Chuyện như vậy là sao ngư? Đơn giản thế à? Cậu tử trẻ tuổi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại chỉ cần hời hợt có hai câu đã có thể hóa giải mối nguy này chứ? Thị vệ nghiêm mặt đi ra, thuận tay đóng cửa ghế lô, sau đó tiếp tục làm công việc giữ cửa của mình. Trong phòng Hứa Tiên tiếp tục ăn, nghĩ tới bộ dạng chật vật mới vừa rồi của Lương Liên, tâm tình liền tốt vô cùng. Lương Liên thấy khóe miệng Hứa Tiên cong lên, làm sao không biết nàng đang vui vẻ cái gì. Bố định nổi giận, sau nhìn đôi mắt trong suốt của Hứa Tiên không phát tiết ra được nữa. Ăn cơm xong, trở về Lương Vương Phủ. Lương Liên ăn bài cho Hứa Tiên một tiểu viện yên tĩnh, còn có phong thư nho nhỏ, điểm này làm Hứa Tiên rất hài lòng. Buổi tối Hứa Tiên nằm lì trên giường, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cười hì hì nhìn căn phòng không bóng người. Tiểu Bạch này, chuyện hôm nay là huynh làm à? Vậy thì sao? Thân ảnh Bạch Tố Trinh hiện ra nhàn nhạt hỏi. Làm rất tốt. Hứa Tiên ngồi dậy hưng phấn nói. Thì vốn định làm cho xà ngang nện xuống cơ. Bạch Tố Trinh nói một câu khiến Hứa Tiên dùng mình. Ngoan độc, không hổ là Tiểu Bạch. Hứa Tiên có chút tò mò. Nói xem Tiểu Bạch, môn thần bây giờ có cản huynh nữa không? Không. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời. Hiện tại hắn ra vào Lương Vương Phủ, hai tên môn thần vừa thấy hắn lập tức quay đầu nhìn trời. Nói cái gì thời tiết hôm nay thực tốt, trăng tối nay rất tròn. Thực thời ra vẻ không nhìn thấy Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch à, lợi hại nhất. Hứa Tiên không biết từ nơi nào móc vật trong suốt lấp lánh đưa tới trước mặt Hứa Tiên. Nàng đeo cái này đi. Đây là gì thế? Hứa Tiên nhận lấy, hơi lạnh lạnh, màu trắng, có điểm giống vải cá gì gì đấy. Là vải của ta. Bạch Tố Trinh nói một câu khiến Hứa Tiên kinh ngạc há hốc mồm. Vải của huynh. Hứa Tiên vuốt qua vuốt lại cái vải màu trắng, yêu thích không buông tay. Đây là vải của Tiểu Bạch, là vải của Tiểu Bạch. Thực xinh đẹp, trắng trắng lại trong suốt, so với ngọc thạch còn đẹp hơn. Gần đây có thể ta có một vài chuyện, nàng mang theo cái này. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta lập tức có cảm giác được. Giọng nói Bạch Tố Trinh rất nhạt, nhưng Hứa Tiên nghe ra có gì đấy không ổn. Có việc á, huynh phải đi à? Hứa Tiên khẩn trương bò dậy, mở to mắt nhìn Bạch Tố Trinh. Trong lòng Bạch Tố Trinh có chút phiền não, nhưng lần này hắn phải đi. Huynh đây là đang lo lắng cho ta. Hứa Tiên vui sướng hỏi, trong lòng nàng hiểu, nếu Tiểu Bạch nói phải đi, nhất định có chuyện quan trọng không thể không đi. Mình không thể tùy tiện mở miệng đòi hắn được. Giọng Bạch Tố Trinh trầm xuống. Cái tên Lương Liên kia, cách xa hắn một chút. Hứa Tiên dùng sức gật đầu. Ta biết, hắn là một nhân vật đầy nguy hiểm. Trải qua trước mắt ta vẫn an toàn. Tốt xấu gì thì ta là ân nhân cứu mạng của hắn. Hiển nhiên cái nguy hiểm mà Hứa Tiên và Tiểu Bạch nghĩ đều không cùng một loại. Nghe mấy chữ ân nhân cứu mạng mà Bạch Tố Trinh có thể nói là trầm tư như nước. Hứa Tiên ý thức mình soi mói sai, vội vàng che miệng, theo bản năng lùi về góc tường trốn. Tại Bạch Tố Trinh chụp được, trực tiếp kéo Hứa Tiên vào trong ngực, sau đó bắt đầu sờ mó. Lại sau đấy, trong vòng vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Tiếng rên cuối cùng biến thành tiếng khóc tức nở cầu xin tha thứ của Hứa Tiên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Trinh tỉnh lại, nhìn người trong ngực, đáy lòng nổi lên chút nhu hòa. Hứa Tiên cũng tỉnh lại đối mặt với Bạch Tố Trinh, không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua sầm mặt lại, bởi vì thắt lưng lại đau muốn chết. Nàng phải cẩn thận Lương Liên, hắn là đồng tính. Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh nói một câu làm đầu óc Hứa Tiên choáng váng. Đồng tính à? Lương Liên lại là đồng tính? Hắn đồng tính? Hứa Tiên lắp bắp hỏi, trong lòng chấn động muốn chết. Lương Liên lại là đồng tính? Hắn là... Trong nguyên tắc, Lương Liên đối với dung mạo khuynh thành của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một chút phản ứng không có. Chẳng nhẽ cũng bởi vì hắn đồng tính? Càng nghĩ Hứa Tiên càng cảm thấy đây mới chính là chân tướng. Hắn nhìn chúng nàng. Bạch Tố Trinh thêm một câu làm đầu óc Hứa Tiên trống rỗng. Hứa Tiên ngây ngốc nhìn Bạch Tố Trinh. Lương Liên nhìn chúng mình à? Nhưng mà ta là nữ mà. Hứa Tiên rút cuộc phục hồi tinh thần lắp bắp nói. Cho nên ta mới bảo nàng phải cẩn thận. Bạch Tố Trinh nhíu mày, chuyện này quả thực có chút phiền toái. Hứa Tiên gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ giữ khoảng cách với hắn, hơn nữa tìm cơ hội nói rõ ràng, ta không phải nam nhân cho hắn biết. Ta trở lại rồi hãy nói. Cái Bạch Tố Trinh sợ chính là Lương Liên đến lúc đó thẹn quá thành giận, gây bất lợi cho Hứa Tiên. Hứa Tiên gật đầu, nhớ các kỹ vải của ta. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được cau mày, dục cái gì mà dục chứ. Hứa Tiên gật đầu, ta đi đây. Bạch Tố Trinh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, hôn lên trán Hứa Tiên rồi biến mất. Hứa Tiên nằm lì trên giường, nhìn vải màu trắng trong tay cười khúc khích. Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí. Hứa công tử, xin hỏi ngài đã dậy chưa? Tiếu gia phái người tới thúc giục rồi. Hứa Tiên lúc này xoa xoa cái eo đau nhức của mình, trong lòng suy tư xem nên ở cùng Lương Liên như thế nào cho phải. Hướng ra cửa nói, đã dậy rồi, tới ngay đây.